Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, ở trước mặt trào phúng. Tử Mạch Hoàng nghe vậy, đồng tử đột nhiên co rụt lại, không thể tin hỏi, Lưu Ly là ngươi giết. Lưu Ly thánh chủ tuy nhiên ở trong mắt Tử Mạch Hoàng cũng bất quá như vậy, nhưng ở Thương Lan Đại Lục bên trên, lại cơ hồ không có người có thể làm sao được Lưu Ly thánh chủ. Muốn nói duy nhất có thể cho Lưu Ly thánh chủ mang đến một tia uy hiếp, cũng chỉ có Bạch Vũ. Về phần giống Hàn Băng thánh chủ, U Giao thánh chủ hoàn toàn không đủ tư cách. Cho nên, Tử Mạch Hoàng lúc trước theo bản năng liền cho rằng Lưu Ly là chết tại Bạch Vũ thủ hạ. Nhưng mà bây giờ lại phát hiện Lưu Ly là Diệp Hiên giết chết. Này làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy chấn kinh? Diệp Hiên mới mấy tuổi, hắn hiện tại liền có thể giết Lưu Ly cái này uy tín lâu năm sinh tử cảnh vương giả. Đây chẳng phải là cho thấy, không cần qua bao lâu, Diệp Hiên liền có thể giết hắn. Lưu Ly mặt hàng này, bản thánh tử giết hắn, cũng bất quá chỉ cần một chiêu mà thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên, thản nhiên nói, Tử Mạch Hoàng trong lòng nhất thời nổi lên thao thiên cự lãng. Cái này sao có thể, cùng danh giới một chiêu miểu sát đối thủ, liền Kim Diễm Thánh Tử đều chưa hẳn có thể làm được. Diệp Hiên một cái hạ giới vũ tu, vậy mà có thể lợi hại như thế. Tử Mạch Hoàng mặc dù không quá tin tưởng, nhưng ngẫm lại Diệp Hiên dù sao cũng là độc tôn vạn cổ cửu sắc thiên tài, cảm thấy chậm rãi cũng bình thường lại. Cửu sắc thiên tài chỗ kinh khủng, không phải hắn có thể hiểu được. Bất quá, Diệp Hiên càng là xuất chúng, hắn liền càng cảm thấy bất an. Muôn ngàn lần không thể để cho Diệp Hiên trưởng thành. Tử Mạch Hoàng sát ý trong lòng chợt lóe lên. Lúc trước Tử Mạch Hoàng chẳng qua là cảm thấy thể diện bị hao tổn, mới di chuyển sát ý. Nhưng bây giờ hắn nhưng là cầm Diệp Hiên coi là tất phải giết người. Diệp Hiên đương nhiên biết hắn làm như vậy tuyệt đối sẽ chọc giận Tử Mạch Hoàng. Bất quá này cũng có nguyên nhân. Bởi vì vừa mới Bạch Vũ truyền âm cho hắn, để cho hắn kéo dài thêm Tử Mạch Hoàng một thời gian ngắn. Đến lúc đó sẽ có Vô Niệm Thánh Địa, sẽ có cao thủ đến đây. Tử Mạch Hoàng chẳng lẽ không tin? Diệp Hiên mở miệng lần nữa. Hắn hiện tại muốn làm chính là cầm ngôn ngữ đến kìm chân Tử Mạch Hoàng. Tuy nhiên Diệp Hiên không cho rằng Tử Mạch Hoàng có thể giết được hắn. Nhưng hắn cũng tương tự biết mình tạm thời còn không thắng nổi Tử Mạch Hoàng. Cho nên có Trung Thiên Vực cao thủ đến đây, tự nhiên là tốt nhất. Tin lại như thế nào? Không tin lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản hoàng sẽ còn buông tha ngươi sao? Tử Mạch Hoàng lạnh lùng nói. Diệp Hiên khẽ thở dài một hơi, nói, Tử Mạch Hoàng đối bản thánh tử muốn giết cho thống khoái. Điểm này bản thánh tử đương nhiên biết. Bất quá bản thánh tử có một chuyện ngược lại là rất ngạc nhiên. Chuyện gì? Tử Mạch Hoàng sửng sốt một chút, hắn đến nghĩ không ra có chuyện gì có thể làm cho Diệp Hiên cảm thấy tò mò. Nhìn thấy Tử Mạch Hoàng sững sờ, Diệp Hiên cao giọng cười to, nói, bản thánh tử rất ngạc nhiên, như người loại này chỉ số thông minh người, vậy mà cũng có thể tu luyện tới niết bàn cảnh. Âm thanh rơi xuống, còn lại Lưu Ly thánh địa đệ tử tất cả đều ngây dại. Thích Không, Thích Kiến càng là đầy mặt không thể tin. Cái này Diệp Hiên lại dám như thế xích quả quả trào phúng Tử Mạch Hoàng. Chẳng lẽ hắn không muốn sống? Ngay cả Diệp Vô Đạo cùng Đỗ Vô Trần cũng là sắc mặt đại biến. Diệp Hiên lời này thật sự là quá lỗ mãng. Tại miệng lưỡi phía trên chiếm chút tiện nghi, lại phải bỏ ra triệt để chọc giận Tử Mạch Hoàng một cái giá lớn. Đây hoàn toàn là không lý trí hành vi. So sánh với những người khác chấn kinh, Bạch Vũ nhưng là hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi dám nhục nhã bản hoàng? Tử Mạch Hoàng hai mắt tựa như muốn phun lửa. Chưa từng có người dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Nghĩ hắn Tử Mạch Hoàng, rất nhiều hoàng giả bên trong cũng có thể đứng hàng đầu. Bây giờ hắn lại bị một cái hạ giới tiểu bối cấp ở trước mặt giễu cợt. Diệp Hiên lúc này nhưng là không thấy Tử Mạch Hoàng, xoay người nhẹ nhàng nói ra, vị đại nhân này, ngươi còn không ra sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,